Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Hồng Quân chính là Hạo Thiên. Nhân tộc một ít lão nhân cũng đều run giọng cuồng hỉ. Làm phát hiện miếu cổ ở trong nhân tộc anh hùng về sau. Lục Thanh Bình cùng Tô Tú Tú hai người cũng đều theo sát lấy đi vào hướng sâu trong vũ trụ miếu cổ. Nơi đó, nhưng là dùng cờ che trời che lấp một cái. Dù sao nơi đó tứ đại cự đầu đều tại. Cẩn thận mới là tốt. Trước đó mấy đại cự đầu tất cả đều đang tấn công lấy cái gì. Để miếu cổ trước đó chấn động khủng bố dị thường. Tựa như tinh hải nhấp nhô. Thánh nhân cũng không dám tới gần. Bây giờ chấn động tựa hồ đình chỉ. Lại cấm mà xuất hiện một chút cổ xưa cường đại tồn tại chi khí tức. Nhưng cũng liền tại cái này chư thiên vạn giới các cường giả đều hướng về miếu cổ tới gần nơi đó đã. Thành một vùng phế tích. Một tòa chỉ có nền tảng đồng dạng đài đất. Phiêu phù ở nơi đó. Xung quanh một mảnh u ám mù sương. Còn mang theo chút huyết tinh sền sệt cảm giác. Rất nhiều sinh linh căn vốn là dựa vào không được quá gần. Chỉ có thể xa xa nhìn xem tại miếu cổ tàn viên phía trước có bốn tôn cường đại thân hình. Rõ ràng là cái kia tứ đại cự đầu. Bọn họ phân biệt phóng tới tàn viên bên trong. Chỉ gặp cái kia tàn viên bên trong ra một mảnh sụp đổ sau đất đá xám sương mù bên ngoài. Còn có từng cỗ thây khô hình tượng xếp bằng ở tàn viên phía trên. Thân thể hoặc đều tàn tạ. Một chút thây khô trên thân đồ vật có chút đặc thù. Rất có đại biểu tính. Để người có thể một chút liền nhận ra. Vậy chẳng lẽ là có xiển giáo thế lực ở trong tiên thần kích động nhìn cái kia tàn viên bên trên một chỗ ngồi xếp. Bằng thây khô, hắn có 5 cái tay cánh tay mở ra. Khoảng chừng 2 vai còn có 2 cái đầu. Lại là màu đỏ thẫm vết máu lâm ly. Trên thân thể đều lộ ra một cỗ mục nát chi khí. Một mảnh đỏ thẫm tàn tạ tơ lụa. Tựa như vải liệm thi đồng dạng. Bao trùm tại hắn hơn phân nửa trên thân thể. Na cha đại thần. Còn có sinh mệnh chi khí. Trước đó phát hiện phong hỏa luân. Không nghĩ tới. Hắn còn sống. Ngay tại tứ đại cự đầu tiến đánh miếu cổ ở trong. Tại những thứ này xiển giáo tiên thần nhóm tâm tình kích động bên trong. Uông uông, tàn viên bên trên tạo nên một cái màu đen eo nhỏ chó sủa gọi. Phật lên rất nhiều cho bụi. Cái này chó đen trong mắt thế mà rưng rưng. Nhào về phía cái kia hư hư thực thực na cha thây khô. Mở cái miệng rộng, liền muốn đem na cha từ tàn viên bên trên điêu ra. Tại phía sau mặt. Áo vải thanh niên khóe miệng ho ra máu, cũng là kích động nhìn nhà mình huynh đệ, còn có một chút hy vọng sống. Phương diện khác, mặt khác, tam đại cự đầu, cũng riêng phần mình nhào về phía chính là tàn viên bên trên một chút thây khô. Xích Tùng Tử đứng tại một vị áo gai thây khô trước mặt. Cảm xúc kích động, nhẹ nhàng kêu gọi, đại nghệ. Lão Long Đại Thánh thì là xuất hiện tại tàn viên bên trên một ngụm tàn chuông trước mặt. Tại tàn chuông trước đó, cũng có được 2 cỗ thây khô, nhưng nhìn thân hình lại có chút giống như nữ tử một loại. Hắn trên thân lại như cũ cuồn cuộn lên không kém gì Lão Long Đại Thánh khí tức. Một phía khác, Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, một mặt thương xót nhìn xem trước mặt ngã ngồi 2 vị Phật hữu. Chính là Văn Thù Phổ Hiền 2 vị Đại Bồ Tát, trên người tăng y đều mục nát, làn da già nua, cũng đã làm thi đồng dạng hình thái, nhưng vẫn có từ lâu cường đại mênh mông Phật môn quang minh trí tuệ chi khí cuồn cuộn mênh mông. Cuồn cuộn, từng sợi dập dờn ra ngoài, liền khiến xa xa hư không bên ngoài Hứa Đâu Vơ giáo đồ sinh lòng trí tuệ. Tứ đại cự đầu đều xuất thủ. Lúc này Lục Thanh Bình cũng đều thấy rõ, nguyên lai, bọn họ tiến đánh tiến đến, là muốn cứu ra miếu cổ ở trong cùng mạch thân hữu. Hắn ỉ vào tu vi cường hoành, tiếp tục nhích tới gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Tại cái kia trước kia tọa lạc lấy miếu cổ tàn viên bên trên. Bây giờ tất cả đều là miếng đất, bức tường đổ, còn có một gốc cây già, trồng ở tàn viên trung ương. Trên lá cây ngay cả diệp tử đều biến mất, khắp nơi trụi lủi. Tàn viên bên trên trừ tứ đại cự đầu chạy về phía cái kia mấy cỗ thây khô bên ngoài. Đồ vật còn rất nhiều, có đủ loại thần thoại ở trong tồn tại đồ vật. Còn có thật nhiều thi cốt đang nằm. Lại ngay lúc này, ầm ầm, Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, thình lình nhìn thấy dắt chó thanh niên bên kia. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố tia sáng. Nhất thời mảng lớn hư không tan rã, không gian sụp đổ xuống, cuồn cuộn nguyên khí tràn đầy. Một cỗ lực lượng quỷ dị bạo phát ra. Ngao ô, đờ kia cắn na cha cánh tay, muốn đem thây khô kéo ra ngoài chó đen. Đột nhiên thân thể bị một đạo màu tím lôi đình bổ trúng. Chó đen lúc này kêu thảm, đau nhức gào giống không chịu nổi, cơ hồ bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, không được, không thể khinh động bọn họ. Bọn họ đều tựa hồ bị đặc thù lực lượng vây ở tại chỗ. Bị không ngừng thôn phệ một thân tinh nguyên lực lượng, tựa hồ còn tại trấn áp thứ gì. Nơi xa địa tàng vương cũng lọt vào đồng dạng phản phệ, kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra nhắc nhở. Tứ đại cự đầu tất cả đều trong lòng sợ hãi, nghĩ đến con kia màu vàng mang lông bàn tay lớn là hắn làm. Dương Tiễn phẫn nộ quát, nhất định là chuẩn đề. Hắn ở đây bày xuống ngập trời cấm trận, đem năm đó trận đại chiến kia bị cuốn vào đại thánh các tôn giả. Tất cả đều cầm tù ở đây, lấy máu của bọn hắn tinh nguyên làm lực lượng. Tại phong ấn thứ gì? Vừa rồi màu vàng kia mang lông bàn tay lớn lực lượng chấn động. Cái kia cỗ chí tôn uy áp khí tức, tứ đại cự đầu làm sao có thể nhận không ra? Chuẩn đề tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề, nếu không lấy hắn lưu ly thanh tịnh pháp thân, làm sao lại dị biến? Rõ ràng là bị lực lượng nào đó xâm nhiễm. Lão Long đại thánh lạnh lùng liếc nhìn bị oanh sập về sau tàn viên. Vừa rồi cánh tay kia đến tột cùng là từ đâu ra? Lục Thanh Bình tại xa xa chỗ nghe những thứ này, trong lòng hơi động, dựa theo Tô Tiền Bối thuyết pháp, chuẩn đề chính là Phật Tổ, nhưng bọn hắn lại không đề cập tới Phật Tổ cái này càng uy danh hiển hách xưng hô. Chỉ nói chuẩn đề đạo nhân, ta ở nơi đó cảm nhận được kim hoàng đạo khí thiên hình mâu khí tức. Tô Tú Tú truyền âm nói, nguyên lai là kim hoàng đạo khí, để nàng thở dài một hơi. Lúc này tứ đại cự đầu đều đang nhanh chóng chuyển động ý niệm suy tư. Đột nhiên, Xích Tùng Tử ánh mắt cảm ứng được cái gì, nhìn về phía Lục Thanh Bình bên này. Lục Thanh Bình là lấy cờ che trời che lấp thân hình, không muốn lại bị Xích Tùng Tử nhìn lại. Ngươi đến, một tiếng mang theo tang thương ôn hòa thanh tuyến chảy vào Lục Thanh Bình trong lòng. Xích Tùng Tử tiền bối có thể trông thấy ta. Lục Thanh Bình trong lòng dù kinh lại không khẩn trương. Xích Tùng Tử như cũ nhìn xem trước mặt đại nghệ thây khô, lại truyền âm nói, ngươi biến ban ngày vì đêm tiên thuật, là lão phu đưa vào luân hồi. Trên người ngươi chảy xuôi khí tức cùng lão phu thời gian thuật đồng nguyên. Mặc dù ngươi dùng thiên đế bí bảo che lấp khí tức, nhưng thời gian đồng nguyên lực lượng lại làm cho lão phu có thể cảm ứng được một chút. Bất quá, cũng chỉ có lão phu có thể cảm ứng được. Lục Thanh Bình trong nháy mắt trong lòng động dung. Xích Tùng Tử lời nói này để lộ ra đến tin tức quá lớn. Mặc dù luân hồi điện bên trong đã sớm đề cập biến ban ngày vì đêm tiên thuật lai lịch, lại không nghĩ rằng vậy mà là Xích Tùng Tử chủ động đưa vào luân hồi. Chẳng lẽ cũng là sớm ra tay? Hắn tạm thời đè xuống những vấn đề này, ngữ khí không thay đổi, như cũ bình tĩnh, hỏi, đa tạ tiền bối truyền thừa. Bất quá, tiền bối lúc này đến tìm Lục Mỗ, ta muốn cũng không chỉ là bởi vì biến ban ngày vì đêm tiên thuật a. Xích Tùng Tử tiếng nói tang thương, nói, nhân vương không cần quá độ đề phòng cái gì, chỉ cần lão phu cùng ngươi đều là người, vậy liền không cần thiết quá mức xa lánh. Có lẽ ngươi đối với lão phu rất kiêng kỵ, nhưng lão phu lại có thể tin tưởng ngươi, chỉ vì ngươi vẽ ra bát quái. Cho nên, hiện tại lão phu muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý viện trợ lão phu đem đại nghệ hắn từ nơi này giải cứu ra? Lục Thanh Bình nghe vậy ý niệm chớp động, chỉ là một lát, nhân tiện nói, nghệ vì nhân tộc cái thế anh hùng, nếu có thể giúp hắn giải cứu ra, Lục Mỗ tự nhiên nghĩa bất dung từ, nên như thế nào làm? Xích Tùng Tử nói, nơi đây bị chuẩn đề đạo nhân thi triển một loại kinh thiên chi thuật, xác nhận muốn lấy sinh linh cường giả dòng máu tinh nguyên vì phong ấn, trấn áp nào đó đồ vật. Cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy những thứ này năm đó tất cả đại giáo cửa chủng tộc ở trong cường. Đại đám cự đầu, thành một bộ thây khô bộ dáng. Cái kia cách đó không xa có một bộ hài cốt là hình thiên. Đã sớm bị chuẩn đề đạo nhân trí tôn thuật rút khô lực lượng. Không có sinh cơ, nhưng đại nghệ khác biệt. Hắn thân thể bên trong còn có rất yếu sinh mệnh tinh khí. Chỉ cần có thể đem hắn từ nơi này mang đi ra ngoài, chúng ta tộc cổ anh hùng đem còn có thể sống tới. Đại nghệ so lão phu càng mạnh, nếu có thể cứu ra hắn, nhân tộc thế này lại nhiều một cường thủ. Nhưng bởi vì hắn cùng Na Cha, Văn Thù Phổ Hiền, cùng Thái Nhất thần tộc hai vị tư mệnh đã thành trận nhãn. Lão phu phân tích trừ phi có ngoại vật có thể thay thế bọn họ tại chuẩn đề đạo nhân cái này một tới tôn thuật ở trong công dụng, mới có thể đem bọn họ thay thế đến. Nếu không muốn cường thế mang đi, liền muốn tiếp nhận chuẩn đề đạo nhân trí tôn thuật phản phệ. Ai cũng không chịu nổi mấy lần. Thứ này nhất định phải là phù hợp chuẩn đề đạo nhân khí tức. Mà trên người ngươi, vừa vặn có một kiện chuẩn đề đạo nhân đồ vật. Lão nhân rất nhanh liền nói rõ sự tình chân tướng, chỉ nhìn Lục Thanh Bình có nguyện ý hay không đem cái kia đồ vật lấy ra. Lục Thanh Bình nhất niệm liền minh bạch Xích Tùng Tử chỉ là đã bị hắn thu thập đủ thất bảo diệu thủ. Trượng, hắn nói, người khác đại đạo chi khí, vốn cũng không làm được việc lớn, nếu có thể lấy chi đổi lấy đại nghệ thoát thân, tự nhiên dâng lên. Từ tiền bối xuất thủ giải cứu tộc ta cổ anh hùng. Bất quá vãn bối cũng có hai vấn đề. Không biết tiền bối có thể hay không giải đáp. Xích Tùng Tử nói. Nhưng hỏi không sao. Lục Thanh Bình trầm ngâm một lát. Hỏi. Chuẩn đề đạo nhân điều không phải Phật tổ nào đó thế thân sao? Vì sao các ngươi không xưng hắn Phật tổ, mà chỉ xưng chuẩn đề? Xích Tùng Tử cười nhạt một tiếng. Còn tưởng rằng là vấn đề gì? Nói, có lẽ trước kia chuẩn đề đạo nhân cùng Phật tổ vì một thân một người. Nhưng từ Hạo Thiên thời đại về sau, chuẩn đề vẫn là Phật tổ. Phật tổ lại không phải chuẩn đề. Lục Thanh Bình ánh mắt lấp lóe, lập tức liền minh bạch. Chuẩn đề đạo nhân là Phật tổ đằng sau chém ra đến tám thân một trong. Là cái kia một thân. Xích Tùng Tử nói. Tích thân, Lục Thanh Bình hỏi, như thế nào tích thân? Xích Tùng Tử trả lời, dấu vết người, vết tích vậy, người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, đây đều là sự vật tại thời gian sông dài bên trong dấu vết lưu lại. Có thể đem những thứ này vết tích cùng tự thân chặt đứt, tức cách siêu thoát lại gần một bước, đi qua, vết tích, tích thân. Lục Thanh Bình trầm tư một cái chớp mắt, chợt, vấn đề thứ hai, tiền bối nhưng biết nơi này đến tột cùng trấn phong là vật gì? Xích Tùng Tử trầm mặc thật lâu, lão phu cũng chỉ là phỏng đoán, đồng thời không có 10 phần xác định, bất quá, điều phỏng đoán này nhưng cũng không ngại nói cho ngươi. Hắn chậm rãi nói, tại lão phu bọn 4 người tiến đánh này miếu trước đó. Từng xuất hiện một mặt đĩa ngọc, vật kia từng là Hạo Thiên chi vật, đã từng là một vị đạo nhân đại đạo chi khí, cho nên Như Lão Phu không có đoán sai, nơi đây chính là Chuẩn Đề đạo nhân cùng Chư Chí Tôn hợp lực phong ấn Hồng Quân nơi. Phong ấn Hồng Quân, Lục Thanh Bình trong lòng chập trùng, nhưng hắn nhưng lại rất nhanh bình tĩnh cái này chấn động nỗi lòng. Hỏi, Hạo Thiên, đây không phải là Cực Đạo Chí Tôn ở trong Thượng Đế. Hồng Quân cùng Hạo Thiên là, Xích Tùng Tử chậm rãi nói, Hồng Quân chính là Hạo Thiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN